Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, Ngũ Trọng Sơn. Ngũ Trọng Thiên, nghe được lời ấy, đám người thần sắc cùng nhau run lên. Cuối cùng đã tới, lần này thiên vận kỳ chi tranh quyết thắng chi địa. Vân dương mắt nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước ước chừng mấy trăm dặm chỗ. Một mảnh lớn xương trắng tràn ngập thiên địa, lại ngưng thần dõi mắt nhìn lại, cũng chỉ đến biển mây mênh mông, những người còn lại không nhìn rõ thứ gì, thậm chí ngay cả Lạc Đại Giang trong miệng lời nói Ngũ Trọng Sơn đều không nhìn thấy. Đó chính là thiên vận vụ ải, lúc này đã bao phủ lại cả tòa Ngũ Trọng Sơn, nhìn mà than thở, nhìn mà than thở, Lạc Đại Giang hít sâu một hơi. Thần sắc chuyển thành trịnh trọng, trầm giọng nói, Ngũ Trọng Sơn lại bị Thánh Tâm Điện quản lý võ giả xưng là Ngũ Trọng Thiên. Tên như ý nghĩa, tại tòa này Ngũ Trọng Sơn phía trên mỗi lần nhiều nhất Trọng Sơn, liền tương đương là càng nhiều leo lên nhất Trọng Thiên. Thân ở Trọng Sơn Trọng Thiên phía trên, cùng dưới núi tự nhiên là hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Lẽ ra lời này thật có đạo lý. Ngũ Trọng Sơn phía dưới cùng nhất chính là tư cách chiến, cũng là đào thải chiến điểm xuất phát. Tầng thứ hai thì là hạ phẩm thiên vận kỳ tranh đoạt. Có thể càng núi này người lác đác không có mấy. Cho dù là chúng ta, chiến dịch này cũng chưa chắc có thể càng. Tầng thứ ba trung phẩm thiên vận kỳ tranh đoạt. Tình hình chiến đấu càng là long trọng. Chỉ là người tham dự đã thuộc cực ít. Về phần tầng thứ tư thượng phẩm thiên vận kỳ tranh đoạt, đó là thật to vượt qua chúng ta cấp độ, nói chuyện nhiều vô ích. Mà trên nhất tầng thứ năm chính là Thánh Tâm Điện cao tầng giám sát chi địa. Quả nhiên Trọng Sơn phong cảnh tất cả khác biệt, cũng không nói ngoa. Vân Dương trước đó sớm đã từ Tiền Đa Đa Sử Vô Trần, thậm chí Đồng Tề Thiên trong miệng đối với cái này Ngũ Trọng Sơn có hiểu biết. Nhưng nghe Lạc Đại Giang nói như vậy, lại cảm giác lại có cảm giác mới mẻ cảm giác. Thuận miệng hỏi, núi này có thể có cái gì chuyện cũ lai lịch? Rất sớm đã có Trọng Sơn tức Trọng Thiên thuyết pháp a. Thế thì cũng không phải, nghe nói núi này trước đó cũng chỉ bất quá là một tòa rất phổ thông núi. Nhưng từ khi bị Tuyền Chuẩn trở thành cạnh kỳ chinh chiến cướp đoạt chi địa đằng sau, bị nặng nề thánh lực vĩnh cửu gia trì, kéo dài thiên vận hộ thể, thời gian có công tẩm bổ, coi là thật đã trở thành thần thánh chi địa, không tầm thường. Vân Dương nghe vậy không khỏi càng hứng thú. A, cái gọi là thần thánh chi địa, không tầm thường vân vân, chắc hẳn có ám chỉ gì khác a. Lời này muốn làm sao nói sao? Ta cũng bất quá là tin đồn. Cũng không phải là coi là thật gặp qua, chỉ nghe nói tại cái này Ngũ Trọng Sơn bên trong ẩn có vô số thần bí dấu hiệu, trong đó lớn nhất huyền bí nhưng lại không ai qua được thiên vận cướp đoạt chi chiến bên trong. Người đã chết có thể tại thắng bại rõ ràng đằng sau, tại chỗ phục sinh, nói cách khác tại trong trận chiến đấu này, chỉ có thắng bại, không có sinh tử. Vân Dương gật gật đầu. Nói, điểm ấy huyền bí không có hạn chế a. Thiên vận kỳ tư cách khiêu chiến bên trong, cũng có thể phục sinh sao? Lạc Đại Giang cười khổ, không đến mức khoa trương như vậy. Nói chung chỉ có thiên vận kỳ cướp đoạt chiến, mới có thể phục sinh. Tư cách tham dự chiến giả rất chúng, nếu là đều được hưởng thử huyền kỳ, vậy cái này huyền bí cũng liền không đáng giá. Chỉ là tư cách chiến, sao là tư cách hưởng thụ thiên vận phục sinh cơ duyên? Lập tức lại nói, thiên vận chi chiến, bản phủ chưa từng có chân chính tham gia qua. Trong đó đến tột cùng chỉ cần lấy tình huống cụ thể làm chuẩn. Hết thảy đều vẫn là phải chờ tới đằng sau mới có kết luận. Ta nói đến những này khó được giữ lời. Vân Dương nhìn xem phương xa nồng vụ mờ mịt, thản nhiên nói. Một tiết này ta tự nhiên để ý tới, nơi đây khoảng cách thiên vận chi chiến, ước chừng còn có 4 ngày tả hữu lộ trình. Chúng ta còn có chút ít dồi dào thời gian. Dứt khoát ngay ở chỗ này an trí. Nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến sáng sớm ngày mai. Lấy trạng thái tốt nhất, tiến đến ngũ trọng sơn. Chư đệ tử đều đem chính mình dọn dẹp, cho ta chỉnh ra tự thân trạng thái tốt nhất đi ra. Minh bạch chưa? Ngoặc kép, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lần thứ nhất tham gia chuyện lớn như vậy kiện, Vân Dương mặc dù bản thân cũng không phải là rất để ý việc này. Nhưng là phần này thái độ lại không thể quá lưu vu biểu diễn. Dù sao chuyện này đối với khắp cả cửu tôn phủ tới nói, chính là rất thần thánh, cần nghiêm túc đối phó một sự kiện, nhất là tại các đệ tử trong lòng. Thời khắc này tâm ý càng thêm trang nghiêm túc mục, đơn giản chính là xem cái này là phấn đấu cả đời mục tiêu chỗ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Dương như cũ một bộ áo tím đi tới, chỉ gặp thập đại đệ tử tất cả đều toàn thân áo trắng. Điểm bụi không nhiễm, Lấn Xương Ngạo Tuyết, Sử Vô Trần bọn người thì là đồng loạt một thân áo xanh. Cũng đều là sạch sẽ gọn gàng. Vân Dương lại cẩn thận xem đám người. Phát hiện đám người mỗi người đều lộ ra mặt mày tỏa sáng. Trạng thái vạn toàn, Lạc Đại Giang cùng Thiết Kình Thương hai gia hỏa này có vẻ như còn cố ý trà sát râu ria. Cả người lập tức trẻ mấy tuổi, chỉ là đám người này dễ nhưng không có nửa điểm giễu cợt hứng thú. Vẻn vẹn tại lẫn nhau đánh giá một chút, kiểm tra một phen, liền là đi về phía trước, mắt nhìn thấy nồng vụ càng ngày càng gần, lúc này đã gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Vân Dương tiến lên một bước, thân thể chân chính cùng nồng vụ kia tiếp xúc, lại là tức thời sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Cũng là tại cùng thời khắc đó, Vân Dương sau lưng chợt hiện hư ảo thiên vận kỳ, trống rỗng mà đứng, sau một khắc, hư ảo thiên vận kỳ xoát lập tức bay vào trong sương mù dày đặc. Giống hệt nhũ yến về tổ, lập tức, nồng vụ đột nhiên hiện một trận mờ mịt ba động, theo chợt một thanh âm vang lên động, đột nhiên xuất hiện một cái hoàn toàn do mây mù tạo dựng môn hộ. Trên cánh cửa mặt, còn có do Hắc Vân tạo thành mấy chữ, cửu tôn phủ, 10 tháng tư cách khiêu chiến, chuẩn nhập, tầng thứ nhất, tư cách chiến khu, bao quát Vân Dương ở bên trong. Toàn bộ cửu tôn phủ tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ dị hiện tượng. Rõ ràng đều là mông lung mây mù, lại có thể hư không thành cửa, bằng hư ngưng chữ, liền đám người thấy. Đây rõ ràng không phải chuyên gia điều khiển, huyền khí vận hành, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng không thôi, đám người thuận cánh cửa này, theo thứ tự đi vào, đi tại sau cùng Lâm Tiểu Nhu hợp thời vừa quay đầu. Đã thấy nguyên bản liền ở sau lưng mình môn hộ theo chính mình bước vào. Liền là không còn tồn tại, sau lưng chỉ có một mảnh nồng nặc hoàn toàn không cách nào nhìn thấu mây mù. Mà trước mặt dưới chân, lại là một đầu kéo dài thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Theo trước mọi người tiến tốc độ, thông đạo một mực tại hướng phía trước kéo dài tới. Vân Dương cố ý hơi ra tốc, đã thấy lối đi kia cũng theo đó kéo dài tới đến càng nhanh đứng lên. Không chút nào bởi vì Vân Dương ra tốc mà lộ ra co quắp, lóe sáng như kỳ quan. Vân Dương từ Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, liền quen bất lợi nguy dưới tường, đối với không biết hoàn cảnh cực kỳ cẩn thận, lúc này hoàn toàn đặt mình vào tại không biết địa vực. Biết rõ phải làm không có nguy hiểm, lại bản năng nhìn trộm đưa mắt nhìn quanh, xác nhận trước mắt hoàn cảnh không khí, lúc này thân ở dị góc, tự có nó cá nhân ứng biến. Lập tức phân hóa ra một đạo hồi lâu không cần vân tướng thần thông. Nếm thử cùng chung quanh mây mù liền thành một mạch hòa làm một thể. Mong đợi có thể tịch này thăm dò ra trước mắt mây mù dị cảnh phạm trù thậm chí phải chăng có khác. Người điều khiển, nhưng mà Vân Dương mặc dù cảm giác cái kia một sợi vân tướng hóa thể cùng bốn bể mây mù dung hợp, cũng không ngăn cách, lại không có càng nhiều thu hoạch, bốn phía như cũ đều là mênh mông, không nghe thấy nửa điểm thanh âm, cũng ở giữa không đến bất luận cái gì đồ vật, thậm chí dưới chân đặt chân chính là bùn đất hay là đường núi, cũng là nửa điểm cũng không cảm giác được, ngay cả đường dưới chân, thế mà cũng đều là mây mù tạo thành. Dấu bé hôm nay đổi mới đã chậm chút, ngày mai tranh thủ sớm một chút. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.